Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282 đến Đại Hải Trình. Từ tiến vào hiện tại, Luffy đoàn người cũng đã qua 3 hòn đảo, mà thu hoạch lớn nhất chắc là thu được một cái thuyền chữa bệnh Chopper, đồng thời còn là một con manh sủng, vì toàn bộ Merry mang đến không ít hoan thanh tiếu ngữ. Oa, Hải Dương thật sự rất tốt lớn a. Hải tặc là Chopper mộng tưởng, nhưng một con sinh hoạt tại Drum đảo Chopper, ngay cả nhất cơ bản biển đều không có xảy ra. Đối với đại dương tiếp xúc cũng chỉ là ở trên thư bổn. Ra biển tất cả đối với Chopper mà nói đều là tốt như vậy, Kỳ cùng tán thán. Ngồi ở đầu dê hạng nhất chỗ ngồi, Luffy nhìn phương xa ngoài khơi, cười nói ra, đó là đương nhiên, hải tặc liền muốn lớn như vậy trên biển đi. Đây mới là hải tặc, phải không? Hải tặc quả nhiên không nổi a, tiếng nói vừa dứt. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đen xuống. Chopper cùng Luffy ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái, liền kiến trên bầu trời một con to lớn chim bay lượn lấy. Thân hình khổng lồ bỏ ra bóng đen đem chính xác Merry đều bị che lấp. Đó là cái gì? Chopper hiếu kỳ hỏi. Hải Âu. Luffy trả lời. Đón không có kinh qua đại não bay thẳng đến phía trên cự điều. Tiễn nhận hô. Này, Hải Âu. Luffy gọi, đem Hải Âu hấp dẫn. To lớn kia đôi mắt hướng phía dưới nhìn một cái, chỉ thấy một chiếc thuyền ở trên biển khơi đi, mặt trên còn có một người, giang hai cánh ra, cải biến phương hướng, đáp xuống, chặt sát mặt biển phi hành. Toàn bộ thân chu vi sinh khí lãng, trên mặt biển nhấc lên lưỡng đạo cân nhắc thước cao bọt sóng. Kiến cự điểu bay tới, Chopper vội vã hách hai tay ôm đầu thấp xuống, chờ đáo phía trên tiếng gió thổi tiêu thất. Chopper cái này mới ngẩng đầu đến, liền gặp mặt trước Luffy đã không gặp, ngẩng đầu nhìn một cái lại là bị đại điểu điêu đi nha. Chopper vội vã hướng phía sau chạy đi, trên đầu hiện đầy bởi vì sợ xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong miệng hô lớn, không xong, Luffy muốn được ăn. Vây quanh ngồi ở phía sau đánh bài Lâm Thiên bốn người, không ngừng xoay quanh hô lớn, hiện tại không phải muốn đánh bài thời điểm. Luffy có phiền toái, nhìn trên tay bài, vẫn đang đuổi kịp đem giống nhau vận may rất kém cỏi. Sauron bình tĩnh hỏi, Luffy có hay không hô cứu mạng? Chopper dừng lại chạy động, không hiểu trả lời, không có, cái chuôi này, Lâm Thiên bài không sai. So sánh với đem tốt hơn nhiều, tâm tình không tệ nói ra, không đúng sự thật, vậy cũng không nên quản hắn. Như ra, cánh quạt, thình thịch, đối mặt mọi người thảo phạt, Luffy một điểm không có ý tư cũng không có, còn vô lương vì mình mang về thịt mở ra tâm, đòi muốn Sanji đem thịt cấp làm kẹo đường. Lúc này, Nami đã đi tới, nói ra, lập tức phải đào Alabasta. Không có thời gian tại nơi chơi. Các ngươi nhanh lên một chút nhiều. Chopper khó hiểu hỏi, Alabasta là cái gì địa phương? Alabasta là Vivi quốc gia. Hiện tại Crocodile muốn đoạt lấy cái quốc gia. Hắn là thất vũ hải một trong số đó. Usopp dường như hiểu rõ vô cùng, hết sức kích động giải thích. Bọn họ là thất vũ hải công nhận hải tặc. Ủng có khó có thể ngăn cản cường đại lực lượng. Hắn có thể đem hải tặc từng bước đả đảo. Bất quá, đây cũng là chúng ta nghe một vài tin đồn. Nami nói ra, chúng ta ở đây, hiểu rõ nhất chắc là Lâm Thiên A. Ngoặc kép, thấy mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập trên người mình, Lâm Thiên cũng chỉ đành ra giải thích rõ, cũng coi như để bọn họ chiến đấu kế tiếp làm chút chuẩn bị đi. Thất Vũ Hải, cùng với nói là chính phủ công nhận hải tặc, còn không bằng nói là cùng thế giới chính phủ hợp tác. Tựa như các ngươi nói giống nhau, bọn họ đều là một ít thập phần cường đại hải tặc. Hải quân bên trong chính là hải quân trung tướng cũng không phải hắn đối thủ. Bọn họ nhưng là cùng tứ hoàng, tổng bộ hải quân đặt song song vì đại hải trình tam đại thực lực một trong. Bất quá bọn họ ở ba đại trong thế lực, thực lực bọn hắn hẳn là yếu nhất. Sanji dựa vào ở phía sau khó hiểu hỏi, Thất Vũ Hải mạnh như vậy đều là yếu nhất. Tối cường là cái nào, cái thế lực? Tương so với cái này, ta quan tâm hơn Tứ Hoàng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Sauron ôm kiếm, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Thiên chậm rãi giải thích. Hải quân thứ hai, Tứ Hoàng số một, còn như Tứ Hoàng là ai? Hiện tại các ngươi không nên biết. Cách các ngươi quá xa vời. Các ngươi chỉ cần hiểu rõ đó là cái hải tặc Vương Roger Luke. Cường đại nhất bốn cái hải tặc. Tư, nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loại cường đại này hải tặc, quả nhiên không phải bọn họ có thể tiếp xúc được. Bất quá mọi người nhưng trong lòng ga chiến ý hừng hực. Tối cường, được rồi, hiện tại những thứ này không phải chúng ta suy tính. Nami lên tiếng ngăn cản những thứ này phần tử hiếu chiến. Quay đầu đi, đón tuần hỏi, Lâm Thiên, người chính là nói cho chúng ta một chút Crocodile. Crocodile, Thất Vũ Hải một trong, ta bình thường đều gọi hắn cá sấu. Tiền truy nã 8.100 vạn bối lợi, đồng thời cũng là một năng lực trái ác quỷ giả. Nghe được có quan hệ Crocodile giới thiệu, mọi người vẻ mặt khiếp sợ và trầm trọng. Không tính là Lâm Thiên tên biến thái này. Một mình hắn tiền truy nã liền Peso Long cùng Luffy cộng lại cao hơn nữa. Dừng một chút, Lâm Thiên lời kế tiếp, càng để bọn họ tâm trầm xuống. Bất quá, đi qua tiền truy nã để phán đoán thực lực của hắn đó chính là lệch lạc. Nguyên do bởi vì cái này tiền truy nã chỉ là hắn 10 năm phía trước. Hiện tại thực lực của hắn vượt qua xa số tiền thường. Đồng thời, hắn vẫn một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Theo chúng ta ở lốc chấn đụng phải cái kia yên quỷ giống nhau. Vật lý công kích đối kỳ vô dụng. Cái gì? Mọi người vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Mọi người tại đây công kích đều là vật lý công kích. Nếu như vật lý công kích vô hiệu, như vậy người nào có thể đối phó hắn? Đánh vào người cũng không có. Vậy còn chiến đấu làm cái gì? Nami giật mình hô. Nếu quả thật đúng như vậy, vậy ăn loại này trái ác quỷ người. Không phải vô địch, vật lý công kích vô dụng. Làm sao có thể đối với trả bọn họ? Không phải, đồng dạng có sức mạnh có thể khắc chế cái này chủng năng lực. Các ngươi còn tiếp xúc không được. Nhưng là năng lực trái ác quỷ, cũng không có cái gì vô địch hay không chi tranh. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm sao vận dụng. Phía sau những lời này, Lâm Thiên chủ yếu là nói với Luffy. Từ Lâm Thiên trong giọng nói, mọi người chiếm được rất nhiều tin tức, nhưng là cực kỳ sâu rộng. Luffy bọn họ trái tim của cường giả, hiện tại bọn họ minh bạch, bọn họ còn là vô cùng yếu. Trên thế giới còn có cho phép đa cường đại lực lượng, mà bọn họ liền tiếp xúc tư cách cũng không có. Mấy ngày đi, đang lúc mọi người gần chết đói ở Mary bên trên thời điểm, một cái tin chấn phấn lòng người rốt cuộc xuất hiện tại. Bọn họ liền muốn đặt tới Alabasta. Tiếp được là có thể ăn cái gì? Rốt cuộc không cần bị đói. Ở trên đường đi, không ít tổ chức Baroque đội thuyền bắt đầu xuất hiện tại Alabasta. Những xã viên đó bắt đầu tập hợp. Chiến đấu chân chính đã chuẩn bị bắt đầu. Sauron nhìn phía sau những thuyền kia ảnh, khinh thường nói ra, ngu ngốc. Bọn họ chỉ là một ít tiểu lâu lâu, nhưng là chân chính đầu to. Ngồi ở trên lan can, Sanji hút một hơi thuốc, phụ họa nói, không sai, chúng ta nhưng là chỉ có 8 người. Buông ra ôm Nami thắt lưng thân thể tay của Lâm Thiên đi về phía trước mấy bước, nhìn xuống phía sau những hải tặc đó, toàn thân tản ra nhiều lần cực mạnh sát khí. Không sai, những thứ này chỉ là tiểu lâu lâu mà thôi. Giao cho ta giải quyết thì tốt rồi. Ta muốn để đại hải trình những người đó biết. Ta tuy là bị truy đuổi ra đại hải trình, nhưng ta hôm nay nhưng là trở về. Để tổ chức Baroque 2.000 người mệnh, hướng đại hải trình tuyên cáo. Tuy nói ta Lâm Thiên đã phản bội hải quân, nhưng con kiến hôi vẫn là không có tư cách không nhìn ta chế định quy củ. Bình tĩnh trong giọng nói, tiết lộ ra ngoài khí sát phạt. Để phía sau mọi người vô cùng khiếp sợ. Cho tới nay Lâm Thiên đều là lấy mỉm cười cùng không lo lắng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Kém chút để mọi người quên, Lâm Thiên nhưng là ở Đại Hải Trình được xưng sát thần. Dựa vào giết bị thế người coi là thần. Bình thường mặt mày vui vẻ Lâm Thiên. Có thể là có thêm điểm mấu chốt. Một ngày đụng vào vậy sẽ phải nghênh tiếp Lâm Thiên lôi đình oai. Thu hồi toàn thân sát khí. Lâm Thiên quay người lại. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Để mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Lâm Thiên làm sao. Hắn vẫn luôn là đồng bọn của mình. Này, Lâm Thiên không đúng. Usopp không hiểu hỏi. Nếu như ngươi đối phó này tiểu lâu lâu. Còn lại tổ chức Baroque cao cấp đặc công ai đối phó? Đương nhiên là các ngươi. Nói rằng cái này, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta vừa vặn tính một chút. Còn thừa lại tổ chức Baroque cao cấp đặc vụ. Với các ngươi người Kazuichi dạng. Cho nên lần chiến đấu này, ta sẽ không kém tay. Bọn họ tự xem như là các ngươi cường giả trên đường đá cản đường. Dù sao ta muốn là xuất thủ. Nhất chiêu liền giải quyết. Vậy không có ý nghĩa. A, Lâm Thiên không muốn a. Trên bong thuyền, mọi người đang biết Mr. Hai đặc thù năng lực về sau. Tất cả đều ở tay trái trên cổ tay. Trói lại vải trắng. Phòng ngừa không bị bắt trước. Tạo thành không tất yếu phiền phức. Chủng năng lực, dù cho Lâm Thiên đều muốn cảnh giác. Thật sự là quá giống. Lâm Thiên đồng dạng không phân được thật giả. Nếu như bị đối phương sử dụng cái này chủng năng lực, rất dễ dàng tạo thành phiền phức, làm cho cả đoàn thể xảy ra vấn đề. Cột trên tay vải trắng, Sanji có chút không phải tin tưởng hỏi, thật có giống như vậy ấy ư? Cái kia bắt trước biến thân năng lực, Usopp hai tay mở ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hiện tại không giống là không giống vấn đề, căn bản là giống nhau như đúc, thật đáng tiếc. Người nên biết một chút về. Chúng ta còn với hắn khiêu vũ. Trên thang lầu, Sauron đề nghị, nếu biết đối với phương trận doanh có loại nhân vật đó, chúng ta liền tận lực hành động chung. Chỉ vào bên trên Luffy, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói ra, người cảm thấy, đây đối với chúng ta thuyền trưởng mà nói hữu dụng không? Nghe vậy, Sauron sững sờ, nhìn kích động Luffy. Bất đắc dĩ thở dài. Ngu ngốc, kém chút bắt hắn cho đã quên. Chứng kiến đảo, Luffy nhìn cách đó không xa. Từ ngoài khơi đi ra hoàng sắc đảo nhỏ. Vẻ mặt kích động, quen thuộc cái này bên trong Vivi. Đề nghị, hướng một người tên là La Hayley thành đi thôi. Chúng ta trước phải đem thuyền cấp giấu đi. Hảo, nói chung hiện tại vô luận phát sinh cái gì sự tình. Tay phải ký hiệu này. Chính là đồng bọn ấn ký, quay chung quanh một vòng. Nhìn trên tay ấn ký, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười chân thành. Có lúc đồng bọn chính là đơn giản như vậy. Alabasta đến rồi, lữ trình mới sẽ tại ở chỗ này bắt đầu lại. Nói món nặng muốn sự tình. Ngày mai quyển sách muốn bắt đầu đảo V. Đi qua miễn phí chương tiết đem sẽ biến thành hơn 50 chương. Cho nên nếu có tự động đặt độc giả có thể lấy xóa đi. Tiên cảm ơn các ngươi chống đỡ. Sợ các ngươi tạo thành không cần thiết tốn hao. Còn có một chút muốn nói rõ một chút. Đó chính là ở nhóm thư hữu bên trong. Sẽ có tiền chương 100, văn kiện. Cũng sẽ không bôi bỏ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.